Xuân Noãn Hương Nùng, chương 95, góc truyện audio.com. Khi nghe tin cháu ngoại gái ngã ngựa bị thương, Minh Huệ Đế xử lý xong vài chính sự khẩn cấp, lập tức chạy tới biệt viện của Lục Trảm, tiến vào sân, trong tiền viện mấy hạ nhân nhanh chóng quỳ hành lễ, làm Minh Huệ Đế ngoài ý muốn chính là, huynh đệ Sở Hành cũng đứng ở trên hành lang, nhìn thấy hắn đến, hai người sóng vai bước nhanh đến cúi đầu thỉnh an. Trên đường đến Minh Huệ Đế đã biết được là huynh đệ Sở gia cứu cháu ngoại gái của hắn. Sở Quốc công phủ cùng Lục gia có quan hệ họ hàng. Hai anh em họ lo lắng Lục Minh Ngọc xảy ra chuyện nên lưu lại bên này chờ tin tức cũng bình thường. Nên Minh Huệ Đế không có nghĩ nhiều, đi thẳng đến hậu viện, hai vị thái y giúp băng bó miệng vết thương cho Lục Minh Ngọc một lần nữa. Họ đang ngồi ở gian ngoài thấp giọng thảo luận bệnh tình. Phu thê Lục Trảm canh giữ ở bên cạnh cháu gái, một người mày kiếm thâm khóa thần sắc nghiêm túc, một người thì khóc đến hai mắt đều sưng lên, cả hai cùng ngồi ở trước giường cả mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm cháu gái còn hôn mê chưa tỉnh. Nghe bên ngoài báo tin hoàng thượng tới, mi mắt Lục Trảm rốt cuộc động, khom lưng vỗ vỗ bả vai thê tử, ý bảo thê tử cùng hắn đi tiếp giá, vết thương của A Noãn như thế nào rồi? Minh Huệ Đế xua xua tay, miễn lễ cho phu thê bọn họ, nhìn chằm chằm thái y hỏi. Hai thái y cúi thấp đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn xem lẫn nhau, trong đó một người nói. Hồi bẩm hoàng thượng, tứ tiểu thư ngã ngựa bị thương, vết thương ngoài da trên người, đều không có trở ngại, nhưng do tứ tiểu thư ngã ngựa đụng vào đầu, trên đầu nhiệt huyệt vị phức tạp, thần tạm thời chưa dám phán đoán. Còn phải chờ tứ tiểu thư tình, lại cẩn thận chẩn bệnh, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Minh Huệ Đế nhíu mày, vậy khi nào thì nàng mới có thể tình? Các thái y rũ đầu càng thấp, bẩm hoàng thượng, thứ tội cho thần vô năng. Nói xong quỳ xuống, Chu thị không nhịn được, nghẹn ngào ra tiếng, nàng sợ hãi, sợ cháu gái cùng hạ lễ giống nhau té ngã thành ngốc tử. Càng sợ cháu gái rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Phu nhân đừng lo lắng, A Noãn là cháu ngoại gái của trẫm, nàng phúc lớn mạng lớn, không có việc gì, Minh Huệ Đế thấp giọng khuyên nhủ, Chu thị khóc lóc gật đầu, vậy trẫm đi xem A Noãn, dò hỏi xong thương thế, sắc mặt Minh Huệ Đế trầm trọng đi vào nội thất, Chu thị ngồi trên giường, Lục Minh Ngọc lẳng lặng mà nằm trong chăn, trên trán quấn lấy một vòng lụa trắng, miệng vết thương mơ hồ có thể thấy được huyết sắc. Đôi mắt tiểu cô nương nhắm chặt, gò má tái nhợt, môi cũng mất đi kiều diễm như ngày thường. Bản thân Minh Huệ Đế chưa có nữ nhi, từ trước đến nay đối tiêu toàn, cùng Lục Minh Ngọc hai vãn bối yêu thương có thêm. Trong đó Lục Minh Ngọc so tiêu toàn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bởi vậy tuy rằng Lục Minh Ngọc là cháu ngoại gái, nhưng Minh Huệ Đế lại sủng ái nàng hơn. Ngồi vào trên giường, Minh Huệ Đế nắm lấy bàn tay nhỏ của cháu ngoại gái. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, vẻ mặt ôn nhu mà nhìn tiểu cô nương còn hôn mê. A Noãn, hoàng cữu cữu tới xem con. Hoàng cữu cữu biết A Noãn chịu khổ, nhưng A Noãn đừng sợ đau. Chờ con tỉnh lại, hoàng cữu cữu đem là lướt tặng cho con. Hoàng thượng, Lục Trảm thụ sủng nhược kinh. Là lướt là một trong ba con ngựa hiếm được Tây vực chuyên môn đào tạo dâng cho Minh Huệ Đế năm trước. Hai con ngựa khác được gọi là Thiên Phong, Dạ Thần, đều cực thông linh tính. Dạ Thần được Minh Huệ Đế ban cho Sở Hành, Thiên Phong Minh Huệ Đế giữ lại cho mình. Còn con ngựa cái duy nhất có thân hình nhỏ, nhưng toàn thân tuyết trắng không một phân tạp sắc. Minh Huệ Đế còn trước mặt các vị đại thần mặt làm trò nửa thật nửa giả nói giỡn. Nói muốn đem là lướt tặng cho vị công chúa đầu tiên của hắn. Minh Huệ Đế lắc đầu. Đánh gãy băn khoăn của Lục Trảm, tiếp tục ôn nhu dỗ cháu ngoại gái. A Noãn nghe thấy không? Nếu con muốn là lướt, thì sớm một chút tỉnh lại. Bằng không toàn nhi mà biết, hạt sẽ tới đoạt cùng con. Nhưng Lục Minh Ngọc vẫn nhắm chặt mắt, giống như đang ngủ say. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Minh Huệ Đế nhìn cháu ngoại gái một cái, rồi cùng Lục Trảm đi ra ngoài. Người tới là Mã Quan. Quỳ gối trước cửa nhà chính nói, Hoàng thượng, vi thần đã tra qua, chân trái của ngựa bị bò cạp làm bị thương, cho nên phát cuồng, xử trí, Minh Huệ đế bất đắc dĩ nói. Bò cạp trên đồng cỏ, đây là thiên nhiên, khó lòng phòng bị, ý niệm vừa ra, chợt thấy một nam tử cường tráng có vài phần giống Lục Trảm quỳ gối trong viện. Minh Huệ đế thực mau phản ứng lại, quay đầu lại hỏi Lục Trảm. Kia, Lục Trảm lạnh lùng liếc mắt nhìn trưởng tôn một cái. Hắn thân là huynh trưởng, chỉ lo xem người tập săn bắn, không biết chiếu cố muội muội, khiến muội muội bị thương, phải quỳ ở đó, khi nào A Noãn tỉnh thì hắn mới được đứng lên. Đây là phương thức Lục Trảm dạy dỗ tôn tử. Minh Huệ đế không có gì để nói, dặn dò Lục Trảm có tin tức gì thì lập tức báo cho hắn. Minh Huệ đế dẫn người đi trước. Lục Trảm vẫn luôn tiện hắn ra ngoài biệt viện, nhìn theo thánh giá khuất bóng, hắn mới quay trở lại trong viện, thoáng nhìn huynh đệ Sở gia còn đứng ở hành lang. Lục Trảm tức giận nói, các ngươi đi đi, tạ lễ ngày khác ta sẽ đưa qua, mặc kệ nói như thế nào, hai huynh đệ này đều tận lực cứu giúp, còn giúp cháu gái băng bó trụ cánh tay. Lục Trảm tức vì Sở hành độc chiếm cháu gái của ông. Nhưng ông vẫn hiểu được đạo lý, thuận tiện làm cho Sở hành hiểu rõ. Ông nhận phần ân tình này, nguyện ý đưa một phần đại lễ, nhưng Sở hành đừng hy vọng ông sẽ đem cháu gái gả cho hắn. Đại nam nhân 25 tuổi, tuổi như vậy cũng đủ làm cha của cháu gái ông. Có lẽ người khác sẽ coi trọng danh hào quốc công gia Sở hành tâm phúc bên người hoàng thượng. Nhưng Lục Trảm thì không, không tính nữ nhi. Tiểu cháu gái là hài tử mà ông yêu thương nhất, mới 13 tuổi, Lục Trảm căn bản đều không có suy xét đến hôn sự của cháu gái. Ít nhất qua một năm nữa mới có thể thay cháu gái lựa chọn những thanh niên tài tuấn khác. Còn Sở hành, thứ nhất là tuổi lớn, thứ hai mặt lạnh như thiết vừa thấy liền không giống như người sẽ biết yêu thương cháu gái ông. Thấy thế nào đều không xứng với cháu gái hiếu thuận ngoan ngoãn của mình. Đối mặt với sự lãnh đạm của Lục Trảm, Sở hành hướng đường đệ nói, ngươi đi về trước đi. Bàn tay trong tay áo của Sở Tùy nắm chặt, ánh mắt phức tạp mà nhìn Sở hành. Đại ca, huynh thật sự muốn cưới A Noãn. Đúng vậy, ngươi đi về trước đi. Khi nào A Noãn tỉnh lại, ta sẽ giải thích với ngươi. Sở hành rốt cuộc quay lại, nhìn thẳng đường đệ nói. Trong lòng Sở Tùy rất loạn. Hắn muốn nói cho chính mình rằng huynh trưởng chúng ta, nhưng ánh mắt của huynh trưởng, cùng với hành động huynh trưởng một đường ôm Lục Minh Ngọc đến cả Lục Trảm cũng không thể đoạt được, đều phủ định suy đoán này của hắn. Nhưng huynh trưởng khi nào thì bắt đầu thích Lục Minh Ngọc? Biết rõ hắn đối Lục Minh Ngọc có tâm ý, vì sao còn muốn đoạt với hắn? Sở Tùy nghĩ không thông, hắn chỉ biết là huynh trưởng đoạt nữ nhân mà hắn thích. Huynh trưởng đã ứng Lục gia biểu lộ thái độ, hắn thân là đường đệ, vô luận trong lòng nghĩ nhiều cũng không thể tranh đoạt cùng huynh trưởng. Vì thanh danh Sở gia, đều không thể hành sự xúc động, để tránh làm Lục gia chế giễu, làm người ngoài chỉ vào Sở quốc công phủ loạn ngữ. Hắn rũ mắt, trầm mặc mà rời đi. Lục Trảm trừng mắt nhìn Sở hành đang đi tới, dành mở miệng trước nói. Quốc công gia cái gì đều không cần phải nói. Ta không đồng ý. Sở hành vô kinh vô giận, nhìn hậu viện nói, Lục đại nhân, ta chỉ muốn đứng ở đây chờ tin tức. Khi nào A Noãn tỉnh, ta liền rời đi. Muốn dùng loại biện pháp này nhìn như thành khẩn, kỳ thật vụng về đả động hắn. Lục Trảm cười lạnh, tùy ngươi. Nói xong bỏ lại Sở hành, Lục Trảm đi nhanh hướng hậu viện đi. Khúc quanh hành lang, Lục Trảm âm thầm nhìn thoáng qua, nhìn thấy thân ảnh Sở hành đứng thẳng như tùng như bách. Bỗng nhiên trong lòng Lục Trảm nổi lên hoang mang, Sở hành như thế nào đột nhiên muốn cầu hôn, liền bởi vì ôm cháu gái. Cũng đừng nói hai nhà là thân thích, lễ pháp cũng có thể bỏ qua, đó là không có quan hệ. Giống nhau loại tình huống này, đều là nhà gái coi trọng thân phận ân nhân, hoặc là thà rằng hy sinh nữ nhi cũng muốn duy trì trong sạch chó má của gia tộc, mới chủ động đề nghị lấy thân báo đáp, hoặc là chính là nhà trai coi trọng mỹ mạo của nữ tử nhân cơ hội cầu hôn. sở hành, lấy hiểu biết của Lục Trảm, không giống như là người háo sắc a, chẳng lẽ hắn thật sự quân tử như vậy? Chỉ chạm vào cháu gái liền phải phụ trách, nhưng cô nương Lục gia, mới không vì loại lý do này mà gả đi. Dứt bỏ sở hành, Lục Trảm cùng thê tử tiếp tục thủ bên cạnh cháu gái. Màn đêm buông xuống, Lục Trảm mở miệng cháu gái. Chu thị một muỗng chậm rãi bón cháu gái ăn thức ăn lòng. Thời điểm bón vẫn luôn chịu đựng. Sau khi bón xong rồi, Chu thị rốt cuộc nhịn không được, dựa vào trong lòng trượng phu khóc lên. Sao A Noãn vẫn chưa tỉnh lại? Chỉ là một ý niệm, liền làm bà đau đến xuyên tim toàn phổi. Lục Trảm ôm lấy thê tử, chỉ nhẹ nhàng vỗ thê tử bả vai. Đôi mắt thương tiếc mà nhìn cháu gái. Vô cùng tự trách, hắn trách trưởng tôn, nhưng hắn làm sao không trách chính mình. Nếu hắn rút ra thời gian bồi bên cạnh cháu gái, thì cháu gái sẽ không đến tình trạng như vậy. Lão gia, cửa viện muốn đóng, sở quốc công hắn, gian ngoài truyền đến hồi bẩm khó xử của quản sự. Chu thị nghe vậy, giật mình mà tránh thoát ôm ấp của trượng phu. Kinh ngạc nói, thế cần còn ở tiền viện. Ta cho hắn đi về trước, hắn một hai phải ở bên này chờ. Lục Trảm không nhanh không chậm chào phúng nói. Chu thị không biết ân oán của cháu gái cùng huynh đệ sở ra. Ở trong mắt bà, sở hành là ân nhân của cháu gái, cũng là ân nhân của bà. Đối đãi ân nhân, làm sao có thể nhạt nhẽo giống trượng phu như vậy. Bởi vậy Chu thị rửa mặt, không màng Lục Trảm phản đối, mang theo nha hoàn bước ra phòng. Trong viện Lục Gia Bình còn ở quý, nhưng hắn quỳ đến cam tâm tình nguyện, nghe được động tĩnh trong phòng. Lục Gia Bình trước tiên dịch đến bên bồn hoa, không muốn để tổ mẫu nhìn thấy. Chu thị tâm sự nặng nề, chưa từng phát hiện bị trượng phu trách phạt tôn tử quý. Chuyển tới tiền viện, lại nhìn thấy sở hành đang khoanh tay đứng ở hành lang. Thế cẩn đã đứng ở đây bao lâu rồi? Chu thị đầy mặt hổ thẹn hỏi. Ta vẫn luôn ở chiếu cố A Noãn, không ai nói cho ta, lão phu nhân không cần tự trách, A Noãn té ngựa mà ta không có thể đúng lúc cứu nàng. Trong lòng ta hổ thẹn, đợi không được tin tức nàng bình an, cuộc đời thế cần hàng ngày khó an, ở chỗ này chờ, lương tâm mới có thể dễ chịu chút, sở hành cúi đầu nói, thanh âm trầm thấp, ngữ khí thập phần thành khẩn, lão phu nhân trở về đi. Ngài an tâm chiếu cố A Noãn, không cần quản ta, đứa nhỏ ngốc, A Noãn té ngựa cùng ngươi có quan hệ gì, mau trở về đi thôi. Chu thị túm chặt cánh tay sở hành, thử đẩy hắn, bên này ban đêm gió lớn, ngươi cẩn thận cảm lạnh, lão phu nhân, ta thật sự không có việc gì. Sở hành không chút sức mẻ, bàn tay to nắm lấy cánh tay Chu thị, xảo diệu mà cung kính mà đem người đẩy ra. Thấy nam nhân vẫn cố chấp, Chu thị thật sự không hiểu, còn muốn hỏi lại, sở hành bỗng nhiên ngẩng đầu, hai người đối diện một lát, sở hành vén vạt áo lên, vững vàng hướng Chu thị quỳ xuống, Chu thị kinh hãi, vội vàng khom lưng dìu hắn, sở hành ngăn tay bà lại, nhìn thẳng đôi mắt trưởng bối nói, lão phu nhân, cuối năm trước A Noãn hồi kinh, ở Vĩnh Định huyện chơi băng rơi xuống nước. Ta trùng hợp đi ngang qua, xuống nước cứu nàng, lúc ấy A Noãn đã duyên dáng yêu kiều, thế cẩn cầm lòng không đậu, động tâm với nàng, nhưng do tuổi ta lớn hơn nàng quá nhiều, chắc chắn ta với nàng vô duyên, nên chưa từng đề cập qua đối với người nào. Ban ngày A Noãn xảy ra chuyện, lòng ta nóng như lửa đốt, nhưng thuật cưỡi ngựa không tinh nên không thể cứu được nàng lão phu nhân. Ngài cho ta ở chỗ này chờ nàng đi, bằng không ta sẽ càng áy náy. Chu thị khiếp sợ mà nhìn nam nhân trước mắt mặc dù nói lời âu yếm nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng. Thật lâu cũng chưa có thể hoàn hồn, nguyên lai trong xe ngựa sở hành nói muốn cầu hôn, không phải bởi vì làm cho trước mặt mọi người ôm cháu gái. Mà là hắn thật sự thích cháu gái. Đúng vậy, cháu gái xinh đẹp như vậy, ngoan như vậy, đáng yêu như vậy. Sở hành như thế nào sẽ không thích, Chu thị lại lần nữa đánh giá sở hành, người này là quốc công gia, còn là một cái đại quan, có thân phận có bản lĩnh, sinh đến tuấn mỹ thoát tục, so với trượng phu khi còn trẻ muốn nổi bật hơn. So nhi tử, chỉ kém một chút, hơn nữa liền nàng biết đến. Sở Hành trước sau đã cứu cháu gái hai lần, nếu cháu gái gả cho hắn, bất quá cháu gái còn hôn mê, hôn sự cháu gái là do nhi tử cùng con dâu làm chủ. Chu thị tạm thời ném ra này đó ý niệm, thở dài, tâm ý của ngươi ta hiểu được, chỉ là nếu không ngươi đi trước trong khách phòng nghỉ ngơi. An Noãn vừa tỉnh ta lập tức phái người thông báo ngươi. Như thế nào đều không thể đứng ở bên ngoài cả đêm a, Sở Hành trước đứng lên. Lại vẫn như cũ không chịu đi, Chu thị đang muốn lại khuyên, hậu viện bỗng nhiên truyền đến giọng nói mừng rỡ như điên của nha hoàn. Phu nhân, phu nhân, tứ tiểu thư tỉnh, Chu thị lung lay, chờ nàng phản ứng lại đây những lời này ý tứ, nước mắt lại lăn xuống, người lại cười, bước nhanh đi xem cháu gái. Sở Hành không tự chủ được đi theo hai bước, sau đó mới chậm rãi dừng lại, mắt phượng nhìn hậu viện, ánh mắt sáng ngời tựa tinh. A Noãn, ngươi dọa hỏng tổ mẫu. Các thái y thay phiên khám, xác nhận cháu gái tạm thời không có nguy hiểm. Chu thị quá vui mà khóc, nắm tay cháu gái khóc. A Noãn, về sau không được như vậy, linh hồn tổ mẫu nhỏ bé đều bị con dọa muốn chết. Con có biết con hôn mê bao lâu không? Nếu con còn không tỉnh thì tổ mẫu cũng muốn ngất cùng con. Nghe tiếng khóc của tổ mẫu, đôi mắt Lục Minh Ngọc cũng đỏ, tưởng quay đầu nhìn xem tổ mẫu, mới động đến miệng vết thương đau đến hít khí. Chu thị cúi đầu không phát hiện, Lục Trảm nhìn thấy mà luống cuống, nhanh chóng chỉnh lai đầu của cháu gái. Mắt hổ không vui mà trừng thê tử, đừng khóc. Thái y luôn mãi dặn dò An Noãn không thể hao tổn tinh thần, không thể động đầu. Người ở bên kia khóc, An Noãn có thể không lo lắng ngươi. Chu thị giật mình, lại không phải bị trượng phu giáo huấn, mà là lúc này mới nhớ tới thân thể cháu gái. Nhất thời chùi nước mắt ngồi thẳng, vành mắt hồng hồng hướng cháu gái cười. Tổ mẫu hồ đồ, An Noãn đều hảo, ta còn nói những cái đó làm cái gì? A Noãn có đói bụng không? Tổ mẫu sai phòng bếp mang canh tới, đều chuẩn bị cho con đó. Lục Minh Ngọc cười chớp chớp mắt, đói bụng, Chu thị cao hứng mà đi chuẩn bị. Lục Minh Ngọc nhìn về phía tổ phụ, ngài chưa truyền tin cho nương con đi. Không truyền sao được, Lục Trảm không có uy nghiêm như ngày thường, ánh mắt ôn nhu nói không nên lời, dùng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vén một vài sợi tóc bên tai của cháu gái. Cười nói, nương con có thể không tới được, nhưng cha con có thể ngày mai khi An Noãn tỉnh ngủ. Hắn không sai biệt lắm sẽ tới, An Noãn đừng lo lắng, ta lập tức phái người truyền tin, để nương con không sốt ruột, cha mẹ mạnh khỏe. Lục Minh Ngọc hồi tưởng nàng ở trên ngựa mạo hiểm, nước mắt tràn mi mà ra, tổ phụ, con thiếu chút nữa thì không thấy được ngài, nàng thật sự cho rằng chính mình muốn chết. Té ngựa là bởi vì xúc động, cũng thật ngã văng ra ngoài. Thời khắc thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt kia, trong đầu Lục Minh Ngọc chỉ có hối hận chính mình xem trọng huynh đệ Sở gia, hối hận vì sao không tiếp nhận hỗ trợ của Sở Túy. Như vậy ít nhất nàng có thể sống sót, còn có thể nhìn thấy cha mẹ thân nhân. Tiểu cô nương tiếng khóc nghẹn ngào, đột nhiên khóc như vậy, Lục Trảm không hề phòng bị. Thiếu chút nữa cũng đau đến thất thố, không có việc gì không có việc gì, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, An Noãn chúng ta là hưởng đại phúc mệnh. Đúng rồi An Noãn, Hoàng thượng nói, chờ con tỉnh, ngài đem là lướt tặng cho con, là lướt cực kỳ linh tính, chỉ cần con ở trên lưng nó, cho dù là 100 con bò cạp bay ra cắn nó cũng sẽ không sợ hãi chạy loạn. Lục Minh Ngọc giờ mới biết kia vì sao ngựa kia phát cuồng. Lại xem bộ dáng tổ phụ dỗ hài tử, nàng nín khóc mà cười, ngoài ý muốn tác động miệng vết thương, đau đến hút khí, Lục Trảm hoảng đến không được, lại không dám trêu cháu gái. Chu thị bưng canh bổ lại đây, hai vợ chồng một cái đỡ cháu gái một cái đút, nhìn qua giống một nhà ba người, cái trán Lục Minh Ngọc bị thương mất máu quá nhiều. Ăn no thoải mái, thực mau liền đi ngủ, Chu thị muốn lưu tại bên này trông chừng. Lục Trạm cũng luyến tiếc đi, lo lắng cháu gái nửa đêm xảy ra chuyện, liền gian bên ngoài nghỉ ngơi. Tiền viện, Sở Hành vẫn như cũ không đi, một người đứng ở trên hành lang, địa thế lương sơn cao, ban ngày gió thổi mát mẻ, thích hợp nhất tránh nóng. Nhưng tới ban đêm, gió lùa vào hành lang liền lạnh, dù gió rất lạnh, nhưng tâm Sở Hành lại ấm. Bởi vì nàng tình, bởi vì hắn còn có cơ hội đối với nàng tốt, còn có cơ hội đền bù hồ đồ lúc trước của hắn. Bầu trời một vòng trăng tròn, Sở Hành hơi hơi ngửa đầu, ánh trăng sáng tỏ, lại qua mấy ngày, chắc sẽ tròn, tâm là ấm, ánh trăng rơi vào trong mắt cũng ôn nhu. Sở Hành rũ xuống mi mắt, xoa bóp cánh tay chính mình hoàn hảo không tổn hao gì. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác mới lạ xưa nay chưa từng có. Kiếp trước hắn không có cưới vợ, cũng không có thích người nào. Sống lại một lần, hắn trước tiên gặp Lục Minh Ngọc, nhận thức một đệ muội so với cô nương trong trí nhớ càng linh động. Hắn động tâm, nhưng lý trí lại đem tâm động nháy mắt kia đè ép xuống. Hiện giờ biết được nàng thà chết cũng không chịu cùng đường đệ tiếp tục tiền duyên. Biết người nàng thích chính là hắn, hắn liền không cần lại có bất luận băn khoăn gì. Cũng chính là, đời này Sở Hành hắn sẽ có một thê tử. Sở Hành không tự giác mà cười, rồi lại mờ mịt vô thố. Phu thê, nên ở chung như thế nào? Sở Hành thử tưởng tượng Lục Minh Ngọc ngồi trong phòng hắn, cùng hắn ăn cơm, đọc sách, đi vào giấc ngủ, nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều tưởng tượng không ra. Ảo tưởng trong phòng chỉ có một người là hắn, như thế nào đều không thể đem Lục Minh Ngọc thêm vào. Có lẽ thành thân, thuận theo tự nhiên liền có thể. Trong kinh nghe tin nữ nhi ngã ngựa, Lục Vanh vội vàng về nhà trấn an thê tử. Sau khi giao phó xong lập tức chạy tới lương sơn, ban đêm thấy không rõ. Hắn liền đi chậm một chút, một nắng hai sương, rốt cuộc với sáng sớm liền đến hành cung biệt viện của phụ thân. Tam gia đừng nóng vội, tứ tiểu thư tối hôm qua mới tỉnh, hiện tại còn ngủ. Quản sự thấy hắn thở hổn hển, chạy nhanh trước nói tin tức tốt. Nữ nhi tỉnh, tâm Lục Vanh treo cao cuối cùng cũng có thể buông xuống. Tiếp tục đi vào bên trong đi, vừa nhấc đầu, lại thấy một thân ảnh cao nhất đứng trước cửa. Tam gia, Sở Hành trắng đêm chưa ngủ, bị gió lạnh thổi cả đêm, dung nhan không thấy tiêu tụy. Mặt như lãnh ngọc, khí độ lỗi lạc, thế cần sao ở chỗ này? Lục Vanh không thể không dừng lại, nghi hoặc mà nhìn hắn. Đi đến gần, Sở Hành thấy mắt hắn đầy tơ máu. Biết Lục Vanh lo lắng cho nữ nhi. Hắn nghiêng người nhường đường cho Lục Vanh. Tam gia đi trước xem A Noãn đi. Tam gia rảnh rỗi, lại phái người kêu ta một tiếng. Lục Vanh bị hắn làm cho không hiểu ra sao. Nhưng lúc này hắn thật sự không có tâm tư khách khí cùng hắn. Mệnh quản sự thỉnh Sở Hành đi nhà chính phụng trà chiêu đãi. Hắn trước chạy tới xem nữ nhi, Lục Minh Ngọc còn chưa tỉnh, một đêm ngủ ngon, khuôn mặt rốt cuộc khôi phục chút huyết sắc, nhưng nhìn tội nghiệp như cũ. Lục Vanh thật cẩn thận đi đến trước giường, nhìn thấy cái trán của nữ nhi lụa trắng tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Thiếu chút nữa không nhịn được. Nương, các ngươi lại đi ngủ một lát, ta nhìn xem A Noãn, bình phục một lát, Lục Vanh nói khẽ với bên cạnh cha mẹ nói. Thanh âm có chút kiềm nén, phu thê Lục Trạm thức thời mà rời đi, Lục Vanh uốn gối ngồi xổm trước giường, nhìn không chớp mắt mà xem nữ nhi, tưởng tượng nữ nhi hôm qua gặp được mạo hiểm, hắn nghĩ mà sợ đến cả người rét run, một bụng lời muốn nói cùng nữ nhi. Lục Minh Ngọc lại ngủ đến quá say, không biết khi nào mới có thể tỉnh. Đi trước ăn một chút gì đi. Chu thị đau lòng nhi tử, tiến vào kêu nhi tử đi ăn cơm. Lục Vanh luyến tiếc đi, nhưng suốt đêm đi đường nên rất đói. Nếu bây giờ không ăn gì chỉ sợ sức lực nói chuyện cùng nữ nhi đều không có. Đành phải đi ra ngoài cùng mẫu thân trước. Sau khi đi ra ngoài, Lục Vanh nhớ tới một chuyện. Thấp giọng hỏi nói, nương, sao thế cẩn mới sáng sớm đã đến rồi? Chu thị thở dài, hắn lo lắng A Noãn. Tối hôm qua tại tiền viện thủ một đêm, Trong màn, Lục Minh Ngọc từ từ tỉnh lại, mở to mắt, nghe được câu đầu tiên lời nói. Đó là Sở Hành vì nàng thủ một đêm. Đặng gia, cách chương.